Các bạn đang đến với kênh đọc truyện của Nguyên Thành. Hôm nay, Nguyên Thành sẽ gửi đến các bạn câu chuyện Thổ Đao Đảo truyền kỳ, Ba Lần Thăm Động Không Đáy, tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, người dịch Zest. Trước khi vào câu chuyện, thì Thành xin cảm ơn Jessica Lee đã dành thời gian để dịch bộ truyện này. Các bạn hãy ghé qua blogspot của Jessica Lee, đường link Thành có để ở dưới phần miêu tả của video để có thể đọc truyện chữ. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo của MC Nguyễn Thành để được đón nghe sớm nhất những phần của câu chuyện này. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe tiếp phần 8, Súng Bắn Tiếu Trường An Trung, hồi thứ nhất. Phần trước nói đến đoạn trường đồn cảnh sát Xúc Thủy Trì Phí Thông gặp Thôi Lao Đảo kể lại kỳ ngộ của mình từ đầu tới đuôi. Thôi Lao Đảo cũng nghe ra câu chuyện đại khái là vậy, nhưng bên trong không thiếu phần thêm mắm dặm muối. Cái gì mà chuột tinh trộm bài thi, đánh chết ông ta cũng không tin. Quá nữa là do hắn tìm kẻ trộm giúp mình ăn cắp để khảo thí. Phi Thông nước miếng văng tứ tung, nói một lèo từ sáng sớm đến tận trưa. Mặt thấy trà đã lạt như nước lã, bụng cũng đã bắt đầu sôi ủng ục. Vì thế sai người ra ngoài tới quán ăn cạnh Nam Đại Tự mua một ít thịt bò về đây. Cái này tương tự như món bánh chèo nhân thịt bò, bỏ thêm hành tươi, nước tương, từ xa đã ngửi được mùi thịt chín thơm ngào ngạt. Có điều không phải lấy ra ăn ngay, mà phải dùng dầu chiên qua một lượt, lớp vỏ càng thêm giòn xốp vàng óng. Thổ Lao Đảo là kẻ nghèo, hiếm khi được thưởng thức đồ ngon, có cơ hội là tranh thủ ăn cho thỏa thích. Bởi bày quán xem bói tại cổng thành phía nam, dầm mưa dãi nắng cả ngày, chưa chăng kiếm đủ tiền ăn một bữa. Hiện giờ Phi Thông lên làm quan tuần, lương tháng 6 đồng đại dương, ăn uống có kẻ bưng người rót, dâng đến tận miệng. Chưa kể nếu khoản thu nhập ngoài lương, chút thịt bò này không chừng còn chưa trả tiền. Ăn của hắn một bữa cũng không áy náy, lập tức sắn tay vén áo, tay năm tay mười, ăn đến mồm mép bóng nhảy. Phi Thông thấy Thôi Lao Đảo dùng tay quẹt miệng, biết ông ta đã no nê, liền sai người pha thêm ấm trà nóng, tiếp tục câu chuyện ban nãy. Lại nói, Phi Nị Gia dẫn đội tuần tra ban đêm, nổ súng bắn Tiếu Trường An tại Lưu Gia Hồ Đồng, để sòng phi tặc ngay trước mắt, chọc giận quan trên, bị bắn té tát chẳng còn mặt mũi. Phi Thông đứng đó, giống như cây rẻ cho người ta chà đạp. Chờ đại lão gia mắng hết lời, lại sai hắn đi làm một chuyện. Làm tốt thì đoái công chuộc tội, làm không tốt thì phạt gấp đôi, lột quan y tống cổ khỏi ngành. Vậy rốt cuộc quan trên bảo Phi Thông làm gì đây? Nói đơn giản thì chính là chuyển mộ. Thời xưa rời mộ động thổ cũng không phải việc gì ghê gớm, hết thầy chỉ là đào bên này chôn lại bên kia, cùng lắm thì mời mấy hòa thượng đạo sĩ đến tụng kinh niệm chú, làm pháp sự, có gì đáng nói à. Lời nói này không sai, để cùng phải xem là rời mồ mả nhà ai. Dân nghèo thì dễ xử lý, không cần Phi Thông ra mặt, tùy tiện phái hai tuần cảnh tới cửa quát nạt dọa dẫm, cho dăm ba đồng bồi thường, giới hạn thời gian phải chuyển đi. Vậy chẳng lẽ đó là phần mộ tổ tiên của đám giang hồ hỗn tinh tử, cho nên mới khó di rời sao? Thực ra không phải, phàm là kẻ ra đời làm lưu manh đều là trên không cha mẹ, dưới không con cái, không nhà không nghề nghiệp, sau khi chết có tấm chiếu bọc thân đã là không tồi, lại đầu ra phần mộ tổ tiên. Lại nói lưu manh thời xưa ở Thiên Tân về, ông trời số 1, ta là số 2, coi trọng nhất chính là thể diện, không bao giờ có chuyện vì tiền mà nhận bừa tổ tông, truyền ra ngoài chẳng phải khiến người ta cười rụng răng sao? Khu mộ chính quyền sai Phi Thông di rời lần này cực kỳ khó giải quyết, nằm ở phía tây nam Xúc Thủy Trì, dân bản xứ gọi là mộ phần nhà họ Vi, một trong bát đại gia, tám gia tộc lớn của Thiên Tân Vệ. Tổ tiên làm nghề buôn muối từ tiền triều. Xung quanh nghĩa trang lập cột mốc ranh giới bằng đá, trên khắc bốn chữ Vi gia oanh địa. Phần mộ tổ tiên họ Vi, phía nam có hai gian nhà gạch. Trước kia do người trông nom mộ phần ở, sau này binh hoang mã loạn, người cũng chạy mất, nơi này liền bỏ hoang. Người dân xung quanh nghe nói đây là phong thủy bảo địa, chôn người chết ở đây, gia đình sẽ được hưởng phúc, lâu dần trở thành khu nghĩa địa rộng lớn. Nay chính quyền ra lệnh thu hồi đất, muốn chuyển hết toàn bộ mồ mả đi nơi khác. Thời điểm đó, thành Thiên Tân mới bắt đầu phát triển ngành địa ốc. Người nước ngoài mở công ty cổ phần đầu tư bất động sản, vận chuyển từ xa xôi vạn dặm tới nào là gỗ Philippines, bồn tắm Pháp, phụ kiện Đức, gạch men Ý, pha lê ngũ sắc Tây Ban Nha, vân vân và vân vân, xây lên những căn biệt thự xa hoa lộng lẫy tại khu Tô Giới. Con dân đại thành từ trẻ đến già, về hưu hay đương chức, quân phiệt, chính khách, đốc quân tư lệnh đều tranh nhau tới đây mua nhà. Lần này, chính quyền muốn san bằng khu mộ cũng chỉ vì giá hời. Nếu đất nghĩa trang không dễ bán, có thể cải tạo thành công viên, kéo cao giá đất xung quanh, coi như cùng thu hoạch một khoản đáng kể. Nếu thật sự làm tốt, đại lao gia với chính quyền đương nhiên tiền vô như nước, tha hồ hưởng lợi. Khu vực này cũng là thuộc quyền quản lý của đồn cảnh sát Xúc Thủy Trì. Bất luận từ phương diện nào, giao cho Phi Thông xử lý cũng là điều dễ hiểu. Chẳng lẽ lại bảo quan tuần ở đồn cảnh sát Hỏa Thần Miếu, tây khu Tây Nam truyền mộ? Có điều, chuyện này đích thực rất phiền phức. Chưa nói đến việc thăm hỏi tận nơi, trả tiền bồi thường, gia chủ lần này vốn không thể chọc. Nhớ trước đây thành Thiên Tân có bát đại gia, tám gia tộc lớn, hết thảy đều không phải dạng vừa. Dân gian quen lấy số 8 để gộp chung sự vật. Bói toán có bát quái, y học có bát gương, ẩm thực có bát chân, nhạc cụ có bát âm, thần tiên có bát tiên, văn chương có bát cổ, vị trí có bát vương, ăn cơm có bát đại oản, tám bát lớn, hậu duệ quý tộc nhà Thanh có bát đại thiết mạo tử vương. Thiên Tân bát đại gia chỉ là một hợp xưng. Trên thực tế, hào môn cự phú không chỉ có tám gia tộc, nhà họ Vi đứng hàng nhất nhì trong đó. Tổ tiên làm nghề vận chuyển muối, trong nhà không chỉ có thương gia mà còn không ít quan lại, thậm chí cả thái giám trong hoàng cung. Muốn tiền có tiền, muốn thế có thế, dậm chân một cái toàn thành lung lay. Hò một tiếng ở Bắc Đại Quan, ngoài thành Nam cũng thấy vang rền. Sau khi nước Đại Thanh sụp đổ, nhà họ Vi cũng bắt đầu suy tàn. Tuy nhiên vẫn có câu lạc đà gầy còn to hơn ngựa. Vi gia tám đời đều sống ở Thiên Tân Vệ, mánh khóe thủ đoạn thông thiên, căn cơ vững chắc, trước giờ chưa từng để quan tuần trong mắt. Chính quyền nói sẽ bồi thường một khoản, thế nhưng ít nhiều ra sao vẫn chưa quyết định. Vì vậy mới bảo Phi Thông đến thương lượng. Trả ít người ta không chịu, giam 3.000 không đủ nhét kẽ răng, trả nhiều chính quyền lấy không ra. Bạn nói coi, mỗi phần mộ đòi 1.000 đồng đại dương, đại lao gia làm sao lo nổi? Đã trọt leo lên lưng cọp, giờ khó lòng treo xuống, trong ngoài không ai dám gánh vác, cho nên mới rơi xuống đầu Phí Thông. Kể từ khi Phí Nhị gia thăng chức làm quan tuần, Phí Nhị nãi nãi vẫn luôn vui vẻ, thái độ với chồng cũng thay đổi hẳn, ngữ điệu lúc nói chuyện êm tai hơn nhiều. Mỗi ngày đều chuẩn bị cơm ngon canh ngọt hầu hạ, tối nào cũng có rượu với đồ nhắm. Tuy chỉ là đậu phộng, rượu đế, cùng lắm thì mua thêm 2 lạng lòng thuân, nhưng đối với 3 tánh bình dân mà nói, thế cũng đáng ngưỡng mộ lắm rồi. Tối hôm xảy ra chuyện, Phi Thông về đến nhà, liền thở ngắn than dài. Thế cục này, chính là lên trời không lối, xuống đất không cửa. Một mình ngồi ủ rũ trong bếp, nâng chén, nhấp ngụm rượu, lại gắp miếng đồ ăn, tâm trạng mệt mỏi, vắt óc suy tính, sắc mặt đỏ bừng, gấp đến độ vào đầu bứt tai, rốt cuộc vẫn không nghĩ ra cách gì. Phi Nhị nãi nãi không rõ nguyên do, ngồi xuống bên cạnh gạn hỏi. Phi Thông được lời như cởi tấm lòng, lập tức phun ra hết thảy chân tướng sự việc. Phi Nhị nãi nãi nghe xong càng thêm khó hiểu. Chỉ là chuyện rời mộ động thổ, đầu bắt ông bỏ tiền, làm xong việc này có khi còn đút túi một khoản, ông phải vui mừng biết đúng chứ, phát sầu làm cái gì? Phi Thông thở dài đáp. Bà có điều không biết, đó không phải mồ mả bình thường, mà là của nhà họ Vi trong bát đại gia tộc. Người ta không chỉ lắm tiền mà còn có thế. Thoáng cau mày nhăn mặt, coi như tôi lãnh đủ. Đến cọng lông chân còn lớn hơn vòng bụng của tôi nữa là. Nghĩa trang đó lưu truyền 8 đời, đã chôn cất bao nhiêu người họ Vi. Nếu không phải phong thủy bảo địa, gia tộc bọn họ làm sao phát tài được? Bà bảo tôi mở miệng thế nào đây? Phi Nhị nãi nãi bĩu môi nói. Đúng là đồ bất lực. Tôi còn tưởng ông thông minh lên rồi chứ. Thân làm quan tuần, chuyện này có khó gì? Phi Thông đang lúc tâm phiền ý loạn, nghe Phi Nhị nãi nãi nói vậy, không khỏi bực bội. Rồi rồi rồi, bà nói cái gì cũng đúng hết đấy. Rồi thì qua đó giải quyết xem nào. Phi Nhị nãi nãi mắng. Vớ vẩn, tôi là gái có chồng, qua nhà họ Vi làm gì? Ông đúng là đồ đầu gỗ mà. Sự việc là chết, người là sống, biện pháp không phải do người nghĩ ra sao? Phi Thông sụ mặt. Tôi nghĩ rồi, còn mẹ nó, thật sự không có cách kìa. Phi Nhị nãi nãi lại nói. Thế tôi hỏi ông mang họ gì nào? Phi Thông lẩm bẩm. Vợ chồng sống chung bao năm, còn không biết tôi họ gì sao? Có điều hắn không dám phát tác, cả giận đáp. Dạ thưa bà, kẻ hèn họ Phí. Phi Nhị nãi nãi hừ mạnh một tiếng. Ông nhớ mình họ Phí là được rồi. Bà con xa của ông, Phí Lão Gia, Phí Thắng, chẳng phải kết thông gia với nhà họ Vi đó sao? Nghe đến đây, chắc bạn sẽ hỏi kết thông gia là gì? Thời xưa nhà giàu rất chú ý chuyện này. Cưới vợ phải chọn khuê nữ môn đăng hộ đối. Từ thân phận, bối cảnh, điều kiện hai nhà đều tương đồng. Vì như thiên kim của quân cơ đại thần phải gả cho hoàng thân quốc thích. Công tử nhà tổng đốc thế nào cũng cưới tiểu thư con tuần phủ. Bà cô nhà này xưng với ông cậu nhà kia. Tóm lại, hôn nhân không chỉ là chuyện của hai vợ chồng son, mà người của hai đại gia đình, bất luận làm ăn kinh doanh hay trên quan trường, cũng phải biết chiếu cố lẫn nhau. Hai nhà Phí, Vi chính là như vậy. Phi Thông nghe xong vỗ trán bóp một cái. Nếu không có mụ vợ nhắc nhở, mình vẫn còn chìm trong u mê. Đây đúng là cách hay à. Có điều nghĩ lại thấy cũng không dễ làm. Hắn chỉ là cháu họ xa của Phí Lão Gia, nối 8 cây tre chưa chăng đã chạm tới. Hơn nữa địa vị hắn cũng chẳng ra gì, trong đám dân thường thì là chim đầu đàn, nhưng so với gia thế nhà họ Vi, đến cọng lông chân cũng không làm nổi. Ngạch cửa này sao mà bước qua đây? Phi Nhị nãi nãi nguyết dài một cái. Ui dài, tôi thấy cái đầu ông to, nhưng moi não ra, dùng cân tiểu ly cân lên, có khi còn không nặng bằng củ lạc đấy. Ông đến nhà họ Vi làm gì? Sao không biết đường xin Phí Lão Gia, Phí Thắng ra mặt đấy? Phi Thông hai mắt sáng ngời. Đúng rồi, nếu ta cầu họ Vi, chi bằng cầu họ Phí, được hay không được cũng không bị mối mặt. Trong lúc nhất thời vui sướng quá độ, nhảy cẫng lên ôm chầm Phi Nhị nãi nãi xoay mấy vòng. Ôi dồi ôi, người vợ hiền lương thục đức, bà thật sự đã cứu mạng tôi rồi. Sáng sớm hôm sau, Phi Thông đi tìm người ông họ hàng xa của mình là Phí Thắng. Tuy người ta không thiếu ăn thiếu mặc, nhưng Phí Thông biết nhà giàu chú trọng lễ nghĩa. Lần này hắn rút gan rút ruột mua không ít thực phẩm tươi ngon, điểm tâm bao lớn bao nhỏ, tay xách nách mang tới thăm hỏi. Đến nơi gõ cửa, có quản gia ra mở. Thế là Phí Nhị thiếu gia vội vàng vào trong bẩm báo. Cho dù chỉ là họ hàng cách nhau năm đời, nhưng chữ Phí trước sau chỉ có một cách viết. Có làm ăn mày, vác bát đến xin cơm, chỉ cần dính dáng chút quan hệ, trong lòng người ta dù coi thường, trước mặt vẫn phải gọi ba tiếng Nhị thiếu gia. Lão gia tử Phí Thắng nhận được thông báo ra ngoài tiếp khách, bộ dáng vô cùng chỉn chu, thân mặc áo dài lụa gấm màu ngọc bích, đồng hồ quả quýt bằng vàng lủng lẳng trước ngực, mày rậm mắt to, lông mày chữ bát, khuôn mặt chữ điền, tai to nhiều nếp, oai phong bệ vệ, tóc vuốt ngược gọn gàng sáng bóng, eo không cong, lưng không gù, từ cầu thang ung dung đi xuống, phong thái nhẹ nhàng, khí thế hiên ngang, nhà có tiền cho nên bảo dưỡng cũng thật tốt. Trông xa chỉ khoảng 50, nhưng kỳ thực đã 74. Có người nói, ở nhà không thể ăn mặc tùy tiện chút sao? Không thể. Ngoại trừ ăn cơm ngủ nghỉ, cả ngày ra vào đều phải giữ bộ dáng này. Phi Thông thấy Phí Thắng tới, vội vàng cúi rạp người bái lạy, bái xong còn muốn quỳ xuống dập đầu. Phí Thắng vui vẻ xua tay nói, được rồi, không cần quá khách khí, chẳng phải lễ Tết, không cần hành lễ lớn như vậy. Ta nghe nói gần đây người cũng khá. Phi Thông cung kính đáp, để lão gia gia phải bận lòng, con vẫn ổn ạ. Vừa nói vừa đỡ Phí Thắng ngồi vào ghế thái sư, còn mình lui về phía sau vài bước, đứng khoanh tay nghiêm chỉnh. Phí Thắng chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, ý bảo Phi Thông ngồi xuống, hỏi, nghe nói đã làm quan. Phi Thông vừa cúi người, mông mới chạm mép ghế, còn chưa ngồi vững, nghe Phí Thắng hỏi chuyện, lập tức lại đứng lên đáp, nhờ phúc của người, hiện con đang làm chức quan tuần nho nhỏ ở đồn cảnh sát Xúc Thủy Trì ạ. Phí Thắng gật gù, phất tay bảo Phi Thông ngồi xuống. Nhớ làm cho tốt, tương lai lên làm cục trưởng cũng được, con cháu họ Phí chúng ta không thể bị mất mặt. Phi Thông cười cầu tài. Dạ, con phải nhờ lão gia gia nâng đỡ nhiều ạ. Đôi bên ta hỏi người đáp thêm mấy câu, Phi Thắng liền hỏi thẳng, mấy bữa không gặp, thế nào, có chuyện gì hay không? Sao ông ta lại nói vậy? Tục ngữ có câu, vô sự bất đăng tam bảo điện. Phi Thắng là ai nào? Mấy chục năm lăn lộn trốn quan trường ở Thiên Tân về, chút tâm tư này còn không nhìn thấu sao? Hơn nữa còn là người trong nhà, không muốn quanh co lòng vòng, vì thế dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Phi Thông đang không biết mở miệng cầu Phi Thắng thế nào, mượn câu hỏi này liền bắc thang trèo xuống. Ra ra, hôm nay con tới là vì thế này. Thế này, thế này ạ. Sau khi kể một lượt những gì đã xảy ra, lại chắp tay nói tiếp, nếu con cứ cắm đầu đến vi phủ, chỉ e người ta sẽ không coi ra gì. Cho nên hôm nay tới đây, trước tiên là thăm hỏi người, sau là muốn xin ý kiến ạ. Phi Thắng dùng tay vuốt mái tóc bóng mượt, chậm dài bưng tách trà con nắp trên bàn, nhấp một ngụm, nói, chuyện này sao? Được rồi, cứ vậy đi, ngươi không cần lo, quay về chờ tin. Hai ngày nữa, ta bảo ngũ thúc của ngươi qua thông báo, bất kể thành hay không thành, chắc chắn sẽ cho ngươi câu trả lời. Ý tứ đã quá rõ, chính là ngươi cứ về đi, để ta xem xét, trước mặt không thể hứa hẹn. Nếu đến lúc đó làm đủ mọi cách, phía nhà họ Vi vẫn không chịu thì sao? Đây là đạo lý đối nhân xử thế à? Tóm lại, Phi Thông từ biệt người ông họ hàng xa của mình, về nhà chờ tin tức. Thật không uổng công Ba ngày sau, Ngô Thục của hắn đúng là đã tới. Luận vai vế kêu là Ngũ Thúc, nhưng thật ra tuổi tác không nhiều hơn Phi Thông là mấy. Thiếu gia nhà giàu thực không tầm thường, thân mặc âu phục, chân sọ giày da đen, trên mũi là cặp kính râm co gọng bằng đồng, tóc trẻ ngôi 3-7 bóng mượt, cười xe đạp mà tới. Vừa tiến vào con ngõ nhà bọn họ, thực chẳng khác gì phóng đại bác, tiếng vàng như sấm rền. Thời đó người đi xe đạp rất ít, hàng xóm láng giềng thấy vậy lập tức kéo nhau ra xem náo nhiệt. Chiếc Phượng Hoàng của Phi Ngũ là do hắn nhờ người bạn làm ở hiệu buôn Tây Dương đặt hàng từ Anh Quốc, vận chuyển bằng đường biển về đây. Toàn thành Thiên Tân không có được mấy chiếc, nhãn mang dán trên khung đều là tiếng nước ngoài. Mới nhận xe hôm trước, hôm sau Phi Ngũ liền cưỡi nó đi lòng vòng khắp nơi, chui ra chui vào cổng thành 3-4 lượt để dân chúng Thiên Tân về được mở mang tầm mắt. Phụ nữ trẻ nhỏ bám theo phía sau, vừa chạy vừa thắc mắc, làm sao hai bánh xe có thể chuyển động mà không đổ. Phí Thiêu già cũng là người thích khoe khoang, chốc chốc lại bấm chiếc chuông nhỏ trên tay lái keng một tiếng, miệng nghêu ngao bài hát Bắt Sống Tam Lang của Lưu Bảo Toàn. Từ đây cứ rảnh rỗi là hắn lại cưỡi xe đi một vòng, trong nhà cần người chạy việc hắn cũng dành làm, chỉ vì muốn khoe chiếc xe này với thiên hạ. Phi Ngũ tới trước cửa nhà Phí Thông, không vào trong mà gác một chân lên bậc thềm, một chân để trên bàn xe đạp, ấn chuông keng một tiếng, hô: Phí Thông! Vừa lúc Phi Thông không có nhà, còn đang làm việc ở đồn cảnh sát, Phi Nhị nãi nãi nghe tiếng liền chạy ra đón, mặt tươi như hoa. Ai ra, chú Năm tới rồi, mời vào mời vào, để tôi rót nương pha trà cho ngài ạ. Phi Ngũ xua tay: Không cần, cứ nói với Tiểu Thông, việc của hắn xong rồi, mai qua vi phủ một chuyến. Lão gia tử có dặn, làm gì cũng phải nhìn trước nhìn sau. Ý tứ chính là bảo Phi Thông dốc hết khả năng lo trả tiền bồi thường cho họ Vi khá một chút. Dứt lời liền quay đầu xe nghênh ngang rời đi. Phi Nhị nãi nãi thấy Ngũ Thiếu gia đi khỏi, đứng giữa cửa vân cổ gào lớn: Chú Năm đi thong thả. Chủ yếu là để đánh tiếng với hàng xóm, ra mà xem họ Phí với nhà ta có quan hệ thân thích. Buổi tối Phi Thông về nhà, chưa kịp ngồi xuống, Phi Nhị nãi nãi chờ từ buổi trưa đã không nhịn được kể lại với hắn một lèo. Phi Nhị ra mừng rỡ nhảy cẫng lên tại chỗ. Lần này không chỉ đơn thuần giải quyết xong phiền phức, xưa có câu qua tay nợ ba phần, bên trên xuất tiền, qua tay hắn có thể không khấu hao chút đỉnh sao. Quả thực vận khí đã thay đổi, nhờ họa mà được phúc. Phi Nhị nãi nãi vui mừng không thôi, làm hai đĩa đồ ăn ngon. Chiều còn ra bờ sông mua tôm về tẩm bột chiên giòn, xào đĩa rau hẹ trứng gà, thêm một bầu rượu, hai vợ chồng ăn uống no say, sau đó cùng nhau náo nhiệt cả đêm. Sáng sớm hôm sau, Phi Thông cố tình ăn mặc tươm tất, dùng xà bông rửa mặt 3 lần. Bạt trường Phi lão gia tử bôi dầu chải đầu của Phi Nhị nãi nãi lên tóc, xanh 2 cháp điểm tâm, đến bái phòng nhà họ Vi. Vi gia sống tại Bắc Môn, trong một khu tứ hợp sáo cực lớn. Tứ hợp sáo Thiên Tân không giống tứ hợp viện Bắc Kinh. Phía trước tứ hợp viện thường là bãi đất trống, đối diện cửa là bức tường làm bình phong, sư tử đá, cọc buộc ngựa, đèn lồng cung đình. Thành Thiên Tân diện tích có hạn, trước đại môn chính là phố xá, không có đất trống. Từ bên ngoài nhìn vào, không hề phô trương. Nhà giàu chú trọng thể diện, cổng vòm, môn lâu được xây rất hoành tráng, phần lớn chạm trổ hoa văn. Từ ngoài nhìn vào, giống như đầu hổ đang há miệng. Thêm đá 3 bậc, ngụ ý thăng tam cấp. Trước cửa đặt đôn đá, tượng đá, cổng chính không hoa văn màu mè, mà điêu khắc trên gạch hoặc trên đá. Nhà càng có tiền, hoa văn càng tinh tế đẹp mắt. trên cổng lớn đại viện nhà họ Vi không phải điêu khắc trên gạch, mà là bốn cái đại môn châm, bề mặt khắc hình đồng tiền, ngụ ý tài lộc cuồn cuộn, ngày ngày hốt bạc. Có Phi Thắng chống lưng, buổi nói chuyện của Phi Thông với người nhà họ Vi diễn ra rất thuận lợi. Rốt cuộc cũng thương lượng xong, bồi thường visa một khoản, mỗi ngôi mộ 16 đồng đại dương. Có người bảo sao ít thế. Xin thưa, nghĩa trang nhà họ Vi có đến mấy trăm ngôi mộ, cộng tất cả lại xem được bao nhiêu tiền? Vậy có phải Phi Thông xin bên trên duyệt giá 16 đồng hay không? Đương nhiên là không. Hắn đã sớm tính toán thật kỹ, bao lên trên 23 đồng đại dương một ngôi mộ. Mỗi mộ lót tay đại lao ra 4 đồng, 3 đồng rơi vào túi hắn, 2 đồng còn lại chia cho anh em trong sở. Thương lượng định giá xong xuôi, nhà họ Vi đưa cho Phi Thông một bản sơ đồ mộ táng tổ truyền. Mộ người nào yên nghỉ ở đâu, trong mộ có thứ gì chôn cùng, hết thảy đều được ghi lại rõ ràng tỉ mỉ. Có sơ đồ mộ táng trong tay, mọi việc cũng dễ xử lý, chỉ đợi mướn đủ dân phu, chọn ngày lành tháng tốt, rời mộ động thổ. Theo lý thuyết, mọi chuyện sẽ rất thuận lợi. Ai ngờ hôm đó lại xảy ra một phen đại loạn. Hết hồi thứ nhất. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ hai. Họ Vì đã đồng ý di rời, phía chính quyền cũng không có ý kiến. Trước khi động thổ cần một khoảng thời gian chuẩn bị. Phi Thông quay lại đồn cảnh sát, trước tiên tìm hai trợ thủ đắc lực là Tôm Không Đầu và Cua Dụng Càng thương lượng. Đồn cảnh sát Xúc Thủy Trì nói chuyện không tiện, người đông khó giữ bí mật. Phi Thông tự bỏ tiền túi, kéo bọn họ ra quán rượu bàn bạc, xem mình có chỗ nào chưa chu toàn, bảo hai người nghĩ cách. Chẳng phải tục ngữ có câu, ba tên thợ giày chẳng thua gì Gia Cát Lượng sao? Chú thích: ba tên thợ giày chẳng thua gì Gia Cát Lượng. Thực ra đây là cách chơi chữ đồng âm. Thợ giày, bi tượng, có phiên âm là bí giàng. Trong khi đó, phó tướng, tì tướng cũng có phiên âm là bí giàng. Ở đây có thể hiểu là ba phó tướng chẳng thua gì Gia Cát Lượng. Gần gần giống câu tục ngữ một cây làm chẳng nên non của Việt Nam mình. Hết chú thích. Hai tướng Tôm Cua thế quan tuần đại nhân xuất tiền túi mời khách, trong lòng mừng rỡ, mặt mũi rạng ngời. Ba người nghênh ngang đi thẳng đến tiệm rượu. Là quán nào đây? Không tên biển hiệu. Tại phía nam đường Tây Quan có một cửa hàng nhỏ nằm khiêm tốn ở góc phố. Trước cửa kê 3-4 chiếc bàn loang lổ dầu mỡ, xung quanh đặt mấy cây ghế lùn, không có rượu hay đồ ăn ngon, hết thảy đều là mấy thứ đơn giản, ví như rau trộn, lạc rang, đậu hũ trần, trứng bắc thảo hấp gừng, dưa chuột tương vừng, hết thảy đều được chuẩn bị sẵn trong khay để sau quầy, ai mua thì mang ra. Món xào cũng đơn giản, chỉ là cà tím, cải trắng, khoai tây thái chỉ, cùng lắm thì có một đĩa gà xào cay. Người tới đây uống rượu đều là dân nghèo, vừa mở mắt là phải lo kiếm cơm, bỏ ra 18 đồng xu, còn muốn ăn no uống say. Không thành vấn đề, cái này cũng có thể đáp ứng. Có nhiều quán rượu nhỏ không chuẩn bị sẵn đồ ăn, càng không có bàn ghế, bước vào tiệm liền đối mặt với một cái quầy, uống rượu cũng đứng mà uống. Phía sau trưởng quầy để một loạt bình rượu, trên treo tên loại rượu, uống bao nhiêu rót bấy nhiêu. Đương nhiên không có rượu ngon, tất cả đều được nấu từ lò nhỏ, vừa cay lại vừa tê, uống xong lập tức thấy ruột gan nóng bừng. Người có tiểu lượng thấp mới nhấp một ngụm, đầu óc quay mòng mòng, có khi lăn quay tại chỗ. Không phải do bản thân không uống được rượu, mà vì bên trong có bỏ thêm thạch tín. Có vị sẽ hỏi, thạch tín là độc dược, như thế nào lại cho vào rượu? Thế chẳng phải miêu tài hại mạng sao? Nghe dân trong nghề nói, cho nhiều mới chết người, cho ít có thể tăng độ mạnh của rượu. Chủ quán mỗi lần đến lò nấu sẽ dùng bút lông vẽ lên bình có thạch tín một chữ thập, sau đó mới đổ rượu vào, độ mạnh liền tăng thêm gấp bội. Chẳng cần phân biệt là nồng độ cồn hay tác dụng của thuốc, có thể thỏa cơn nghiện là được. Đồ nhắm đơn giản chỉ là lạc giang, đậu rán. Tới đây uống rượu cũng đều là cu ly dân nghèo. Sau một ngày kéo xe khuân vác mệt mỏi, rủ nhau nhậu lai dai cho đỡ thèm. Lại nói ba người Phi Thông bước vào quán rượu, tìm chiếc bàn nằm góc tường, gọi bốn đĩa đồ ăn, hai nguội hai nóng. Trước mặt mỗi người là một cái chén sứ, rượu trắng rót đầy, cùng nhau bàn bạc chuyện rời mộ. Tôm không đầu với cua rụng càng trước giờ vẫn cáo mượn oai hùm. Từ khi Phi Thông lên làm quan tuần, hai tên dựa vào bản lĩnh nịnh bợ trở thành trợ thủ đắc lực cho Phi Thông. Nghe lời nói mà như mùa đông mặc quần cọc, dùng mình ớn lạnh. Không đợi Phi Thông mở miệng, tôm không đầu đã lên tiếng trước. Nhị ca, không phải em nói chứ, vì già kia thế lực lớn thế nào nào, dám động vào phần mộ tổ tiên nhà họ, xem ra toàn bộ thành Thiên Tân vệ ngoại trừ ngài chẳng ai còn mặt mũi lớn như vậy đâu về. Cua rụng càng không thể để tôm không đầu giành mất hào quang, vì thế cự lại. Lão tôm mà, lời này của ngươi không đúng à. Phần mộ nhà họ Vi đã là cái rẻ. Nói cho ngươi biết nha, cho dù mộ của hoàng đế lao ra chắn đường, Phí nhị ca vẩy tay một cái là giải quyết xong nhỉ. Cứ thế, người một câu ta một câu, kẻ tung người hứng, thực chẳng khác gì làm xiếc, khiến quan tuần đại nhân cảm giác phiêu phiêu như đi mây về gió. Phi Thông nâng chén nhấp một ngụm, hơi rượu sộc lên não, bỗng nhớ tới mục đích tìm hai tên thuộc hạ thương lượng, lập tức lấy lại bình tĩnh. Được rồi, đừng lại nhải nữa, chúng ta bàn chính sự, xem việc rời mộ lần này làm thế nào. Tôm không đầu lớn tiếng vỗ ngực. Nhị gia, chẳng phải trước giờ do ngài phân phó sao? Ngài chỉ hướng đông, bọn em sẽ không qua hướng tây. Sai chúng em đánh chó, chúng em không dám đuổi gà. Cua rụng càng cũng không nhàn rỗi, gắp một miếng chưng muối nhét vào miệng, nhồm nhoàm nói. Không sai, chúng em như thiên lôi, chỉ đâu đánh đó, tùy ngài sắp xếp. Phi Thông thầm nghĩ, mẹ nó, đánh bóng bàn sao? Mật cả buổi vẫn đâu vào đấy, xem ra phải tự mình làm chủ rồi. Vì thế, hắn lập tức quyết định ngay trên bàn rượu. Lệnh tôm không đầu ra ngoài thê dân phu, không nên gọi lẻ từng người, mà trực tiếp tới chợ lao động, tìm đám chuyên chạy việc vặt. Lại sai cua rụng càng tới cổng thành phía nam mời thôi lao đảo. Để làm gì đây? Trước tiên chọn ngày hoàng đạo, định giờ quật mộ, trước khi động thổ đốt vàng mã, dâng hương niệm chú. Nói chung mấy thủ tục này cần có người trong đạo môn thực hiện, bằng không sẽ không thấy yên tâm. Thổ lao đảo biết rõ mấy thứ này như lòng bàn tay, tìm ông ta là thích hợp nhất. Ai ngờ cua rụng càng lắc đầu, nói với Phi Thông không cần đi nữa. Hiện thôi lao đảo không ở thành Thiên Tân. Nghe nói cách đây không lâu, ông ta lập đàn tác pháp cho người ta, trong lúc vô tình phạm điều cấm kỵ, bị đánh thành củ cải nẫu, phải chạy đến nơi khác lánh nạn. Tuy nhiên không cần lo lắng, Thiên Tân về không chỉ mình ông ta là đạo nhân, không có chứng thối như thôi lao đảo, chẳng lẽ không làm được bánh bông lan. Phi Thông bảo cua rụng càng tới Lữ Tổ Đường tìm đạo sĩ, định ngày hoàng đạo. Lữ Tổ Đường cung phụng chính là Lữ Động Tân. Tuy thời điểm biến cố canh tí xảy ra, Nghĩa Hòa Đoàn đã biến tòa đạo quan này thành căn cứ. Sau khi khôi phục lại, hương khói không còn như xưa. Có điều nhà họ Vi là một trong Thiên Tân bát đại gia, còn Lữ Động Tân chỉ là một trong bát tiên. Thỉnh bát tiên tới giải quyết chuyện của bát đại gia, nhất định mã đáo thành công. Nghe đến đây, Phi Thông âm thầm đắc ý, cảm thấy mình đích thực quá cao minh. Hắn lại lập nên một danh sách dài ngoằng, trên ghi hết thảy những thứ cần tiêu: mua dụng cụ, mướn dân phu, mời lao đảo, không thể tính trong 23 đồng bạc kia. Cũng không thể xin thêm quan trên, xem ra phải cắt xén mấy khoản dâu ria. Chẳng mấy chốc đã tới ngày quan trọng. Sáng sớm Phi Thông dẫn một đội tuần cảnh tiến vào mộ phần nhà họ Vi. Hôm nay trời xanh quang đãng, vạn dặm không mây, xung quanh là đông đảo ba tánh đến xem náo nhiệt. Lớp trong lớp ngoài chen chúc nhau, con kiến cũng khó bề lọt qua. Thiên Tân vệ lắm người rảnh rỗi, ai nấy đều thích xem náo nhiệt. Ngoài đường xảy ra chuyện gì là y như rằng người từ khắp nơi ào ào xúm lại, ngò nghiêng hóng hớt mấy tiếng đồng hồ, xong xuôi còn phải luận bàn nửa ngày mới yên. Cư dân Xúc Thủy Trì tuyệt đại đa số là người nghèo khổ, gặp dịp quan trọng ai chẳng muốn xem phần mộ tổ tiên nhà giàu chôn cái gì. Cách đây một hôm, Phi Thông đã phái người tới dựng lều trại bên cạnh nghĩa trang. Trước cửa là một bàn thờ, trên bày nến thơm vàng mã, nước thánh cùng chuông đồng. Trong lều kê mấy chiếc bàn bát tiên, xung quanh là ghế băng, mặt bàn đặt trái cây điểm tâm, chuẩn bị đón tiếp người nhà họ Vi. Cho dù họ có ăn hay không, lễ nghĩa cũng không thể thiếu. Cạnh lều có một chiếc bàn dài, ngồi sau bàn là mấy vị tiên sinh thân mặc trường bào, mắt đeo kính lão, được mời đến từ các học quán lân cận, phụ trách ghi chép đăng ký. Căn cứ sơ đồ mộ táng, quan tài nhấc ra khỏi huyệt mộ đều được đánh số, thiếu một cái cũng không được. Ngoài lều còn có 30 dân phu cao to lực lưỡng, tất cả đều do Tôm Không Đầu tìm đến làm việc. Trước mặt mọi người đặt một hàng lu nước to, bất quá không phải dùng để uống. Vì già có tiền có thế, sơ đồ mộ táng được ghi chép rõ ràng rành mạch. Quan tài lớn chôn trong mộ đều làm bằng loại gỗ thượng đẳng, bao nhiêu năm vẫn được bảo tồn vô cùng hoàn hảo. Chỉ là sau khi thành bãi tha ma, mọi người tranh thủ mang vào đây chôn ké. Quan tài đa số là loại ván mỏng hoặc dùng chiếu quấn, người chết may mắn không bị chó hoang đào bới, đến nay cũng chỉ dư lại hài cốt. Nếu có gia chủ tới nhận, đào ra xong sẽ tự mang đi chôn chỗ khác. Còn những nấm mộ vô chủ, xương cốt đào lên cũng không thể ném lung tung, chính quyền sẽ cho vào lu, sau đó chôn tập thể. Ngoài đám dân phu chạy việc vặt phía sau, còn có mấy bà cô bà thím. Phi Nhị nãi nãi cũng nằm trong số đó, mang theo sừng hấp đan bằng tre, trên phủ vài giày. Sừng hấp này được lấy trực tiếp từ tiệm màn thầu, cây nào cây nấy to bằng quả bóng cao su, còn kẹp thịt bò ngâm tương cùng dưa muối. Chờ đến khi dân phu đào mộ mệt mỏi sẽ lấy ra làm cơm trưa. Ngoài ra còn có mấy cái nồi to trong đựng cháo đậu xanh, bên cạnh là bếp lò đun nước sôi. Làm việc khát nước có thể túm nắm lá trà cho vào bát, pha thêm nước là có trà để uống. Phi Thông chính là nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Gọi Phi Nhị nãi nãi từ nhà tới quản việc cơm nước cho dân phu, không những có thể kiếm chút đỉnh mà còn cắt xén mấy cân thịt bò ngâm tương mang về nhà ăn dăm bữa nửa tháng. Phi Thông không hổ là quan tuần, suy nghĩ đích thực rất chu đáo, từ trên xuống dưới bố trí đâu ra đấy, ai đến xem cũng phải giơ ngón tay cái khen một tiếng giỏi. Nên người liên quan ai về chỗ nấy, hiện có thể nói là mọi sự sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông. Vậy gió đông này là ai đây? Phí Thông ư? Hắn cùng lắm chỉ là một con tôm con tép. Gió đông nói ở đây chỉ là hậu nhân họ Vi. Chủ nhà không tới, mồ mả này không thể động. Tới giờ lành đã định, một tốp người nhà họ Vi mới xuất hiện. Lão Đường già không thể tự mình ra mặt, vì thế chọn ra mấy vị con cháu có địa vị trong tộc làm đại diện. Thân mặc âu phục, chân sỏ giày da, ngồi ô tô tiến vào nghĩa trang. Phi Thông vội vàng chạy ra tiếp đón, đích thân mở cửa xe, cúi đầu khom lưng làm đủ lễ nghĩa, cung kính dẫn vào trong lều, rót nước dâng trà, đôi bên đơn giản khách khí vài câu. Gia chủ gật đầu một cái, bên ngoài lập tức triển khai. Trước tiên cho đốt bánh pháo kép, tiếp theo càng lao đảo được mời đến từ Lữ Tổ Đường bắt đầu tác pháp. Tục ngữ có câu: nghèo không thay cửa, giàu không rời mộ. Ý tứ chính là không thể dịch chuyển mộ mà. Bất quá chính quyền đã có lệnh, một phần nhà họ Vi không rời không được. Trứng sao có thể chọi đá, sớm muộn cũng phải chuyển đi. Không bằng thuận nước đẩy thuyền. Quan trọng nhất là giữ thể diện, không để người ngoài cảm thấy gia thế họ Vi không còn như xưa. Nếu muốn rời mộ, vậy phải tuân theo quy củ của lão tổ tông: bày án dâng hương, đốt vàng mã, giải nước thánh, rung chuông đồng, trình bày nguyên nhân muốn động thổ, chuyển tới nơi nào, khẩn cầu lão tổ tông phù hộ con cháu trong gia tộc bình an. Lại nói, lão đạo làm xong thủ tục, liền hô lớn một tiếng: giờ lành đã đến, khởi công. Hậu nhân Vi gia tuy mặc đồ tây đi giày, nhưng mấy chuyện này đều nhất nhất tuân theo quy củ. Mặt hướng đại mộ, động tác nhất trí, quỳ thành một hàng, khấu đầu bốn cái, sau cùng liếc mắt qua nhìn dân chúng xung quanh, khẽ gật đầu. Đừng thấy phần mộ tổ tiên lâu ngày không ai chăm sóc mà lầm tưởng nhà họ Vi hết thảy đều có gia giáo, lễ nghi tuyệt đối không có thể qua loa. Xong xuôi liền nhanh chóng rời đi, chuyện còn lại tùy chính quyền xử lý. Lúc này đã đến phần việc của Phí Thông, chỉ thấy hắn lệnh một tiếng, 30 dân phu cởi phăng áo ngắn để lộ thân hình lực lưỡng, phun hai ngụm nước miếng vào lòng bàn tay, cầm dụng cụ chuẩn bị động thổ. Lần trước có nói nghĩa trang nhà họ Vi không dưới mấy trăm ngôi mộ, không thể tùy tiện gặp cái nào đào cái đấy, nhất thiết phải tuân theo trình tự trong sơ đồ mộ táng. Có lớn có nhỏ, có trước có sau. Vi gia đã được thăng kỳ, thân phận địa vị ở Đại Thanh triều cao hơn so với người Hán, khoa cử khảo thí có ưu đãi, thưa kiện được thiên vị, ngay cả huyệt mộ cũng rất chú ý. Mộ táng của người Hán hầu hết đều xếp bằng, tổ tiên ở giữa, con cháu mở rộng sang hai bên. Người Bắc Kỳ thông thường là tam huyệt liên châu, đằng trước một cái, phía sau hai cái, tạo thành chữ phẩm, hoặc là ngũ huyệt liên châu. Chính giữa là phần mộ tổ tiên, hai bên chôn thê thiếp nhi nữ, cái này gọi là yến biệt xí hay chia cánh yến. Sau này muốn chôn thêm còn phải tuân theo thứ tự đuôi cánh, chú ý nam giữa minh đường, nữ kế bên. Huyệt vị bên trái là minh đường, huyệt vị bên phải gọi là kế bên. Tuy nhiên thứ tự này cũng không tuyệt đối, vì như vợ cả không có con nối dõi, vợ lẽ lại sinh được đứa con trai, vậy thì sau khi vợ lẽ chết đi sẽ có thể chôn tại vị trí minh đường, vợ cả đương nhiên chôn bên phải, người chồng được chôn ở giữa. Cái này kêu giáp táng, dân gian gọi là đáng phong, tức chắn gió. Thời xưa phụ nữ thường nói với con trai: sau này ta đi chắn gió cho cha con. Ý tứ chính là như vậy. Tóm lại, mọi người dựa theo sơ đồ mộ táng tìm được huyệt vị tổ tiên nhà họ Vi. Mộ phần này cực lớn, nằm sâu bên trong, giống như một ngọn núi nhỏ. Do đã lâu không có người dọn dẹp, trên mộ cỏ hoang mọc tùm, bia đá cũng đổ nghiêng một bên. Theo ghi chép trong sơ đồ mộ táng, ngôi mộ này chưa nhiều kỳ chân dị bảo nhất. Thời điểm thương nghị lần trước, nhà họ Vi đã đưa ra điều kiện: nơi ngôi mộ khác đều không thành vấn đề, chỉ cần đắp mới là được. Riêng ngôi mộ này, sau khi mang quan tài ra ngoài, nhất thiết phải tu bổ lại những chỗ bị thấm nước, quen một lượt sơn sống. Bên ngoài phủ Đà La Ni Kinh Bị, sở dĩ nhà bọn họ thăng quan phát tài cũng đều nhờ tổ tiên phù hộ. Hiện giờ động thổ dày mộ không phải để lão tổ tông thoải mái một chút. Phi Thông là người chịu trách nhiệm chính ở đây, kẻ trong người ngoài đều nghe hắn điều khiển, trước mặt đông đảo ba tánh, đây chính là cơ hội thể hiện. Phi Thông khoa tay múa chân ra lệnh cho dân phu: trước tiên dỡ tấm bia đá trước mộ cho lên xe đẩy, Tiếp theo bắt đầu đào sâu xuống đất. Dốc sưng lăn lộn một hồi, chẳng bao lâu sau đã thấy nước trong mộ chảy ra. Các dân phu để chân trần, lội nước đục ngầu, tiếp tục đào xới. Phi Thông đứng bên huyệt mộ nhìn xuống, lòng thầm nghĩ, đám người này đúng là khỏe như trâu, làm việc không tiếc sức lực. Cứ theo tiến độ này, qua mấy ngày nữa là có thể hoàn thành. Đến lúc đó, tha hồ ngồi đếm tiền. Đang lúc đắc ý, chợt nghe ai đó trong đám đào mộ kêu lên một tiếng. Ôi cha, cái gì thế này? Hết hồi thứ hai. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ ba. Mọi người lập tức xôn xao, xem náo nhiệt, không chê to chuyện. Tất cả đều dồn ánh mắt qua đây. Có điều trong cái hố chưa đầy nước đen, chẳng thấy gì hết. Phi Thông hỏi người vừa kêu. Có vấn đề gì? Vị kia cũng không biết nên nói thế nào. Chỉ thấy sẹn đụng vào vật gì đó. Nói là quan tài cũng không phải, bởi kích thước quá lớn. Thời ấy vẫn chưa có máy bơm nước ra khỏi huyệt, chỉ có thể đào một cây rãnh bên cạnh huyệt mộ, dẫn nước bùn ra ngoài. Lúc này mọi người mới nhìn rõ, trong mộ là một cây quách vừa to lại đen bóng. Với kích thước này có thể chưa tới 2-3 quốc quan tài cơ lớn. Phi Thông không khỏi hít sâu một hơi. Sơ đồ mộ táng có ghi rõ, trong mộ chỉ có một cố quan tài. Trong quan ngoài quách, ai ngờ lại đào ra một vật khổng lồ quái dị, không biết nặng đến cỡ nào đây. Hắn cố gắng không để lộ vẻ hoang mang, cao giọng nói với đám dân phu. Mời người các người hết lòng dốc sức, xong việc ta đãi màn thầu trắng kẹp thịt bò, tha hồ mà ăn. Những người tới đây làm việc đều là thanh niên trai tráng, chuyên chạy việc vặt, thế nhưng tay nghề chẳng có gì, chỉ biết bán sức kiếm miếng cơm ăn. Ngày thường không tránh khỏi bữa đói bữa no, nói gì đến ăn ngon. Vừa nghe có màn thầu trắng kẹp thịt bò ngâm tương, quả thực vui mừng như ngày Tết. Một đám nuốt nước miếng ừng ực, tay chân không ngừng, hẳn không thể nhanh chóng hoàn thành công việc đến giờ ăn cơm. Không ngoài dự tính của Phi Thông, chỉ bằng mấy chục người này, cho dù càng hết sức lực, đừng nói nâng quan quách, nhục nhịch một chút cũng không được. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Phi Thông, chờ hắn quyết định. Phi Thông chẳng khác gì chuột ăn phải hạt tiêu, không biết làm sao cho phải. Không nhắc được quan quách ra ngoài, nhưng việc còn lại không thể tiến hành, đành phải lên tiếng xin sự giúp đỡ của những người rảnh rỗi đến xem náo nhiệt. Có điều hắn khẩn cầu nửa ngày mà chẳng có ai muốn đụng tay, sợ dính xui xẻo. Phi Thông thấy nói nhiều cũng vô dụng, lòng hạ quyết tâm, mắt lớn trừng mắt nhỏ, đụng ai kêu người nấy. Ta nói ngươi biết tiểu nhị tử à? Nếu còn không mau qua đây, hôm nào đó ngươi phạm tội, đừng trách ta thấy chết không cứu nha. Lão Lý ganh nước, còn mẹ nó, còn khoanh tay đứng đấy xem đáo nhiệt à? Lúc trước ngươi đã làm cái gì, trong lòng tự hiểu rõ nha. Không bắt ngươi đã là nể mặt lắm rồi. Mau xuống dưới cho ta. Họ Viên kia nữa, ngươi cũng xuống dưới. Nếu không chịu, sau này ngươi diễn tướng thanh ở viện tử, có người gây sự làm loạn, ta cũng mặc kệ nè nha. Có vị hỏi, tướng thanh chẳng phải mãi nghệ kiếm tiền sao? Thế nào lại chạy tới đây xem náo nhiệt? Bình thường mà nói, tương thành đều bắt đầu biểu diễn vào buổi chiều, thẳng cho đến nửa đêm. Hơn nữa, nghệ sĩ thời xưa chú ý trải nghiệm cuộc sống, gặp chuyện gì mới mẻ, người khác xem xong cùng lắm trở thành mấy câu hù dọa của phim. Nhưng với các cánh nghệ sĩ dân gian thì khác. Hết thầy đều khắc ghi vào tâm trí, để khi biểu diễn có thể đem chuyện này ra thêm thắt biến hóa, trở thành những màn đặc sắc. Những kẻ ban ngày ban mặt không chịu làm việc, kéo nhau tới nghĩa trang xem náo nhiệt, phần lớn đều là hàng ăn chơi lêu lỏng. Ai mà không có yếu điểm để người nắm thóp. Mấy vị nghe xong chột dạ, lập tức nhảy xuống huyệt mộ hỗ trợ. Một kéo hai, hai kéo bốn, chẳng mấy chốc dưới hố đã chật kín người. Ai nấy đều cúi người, hai tay nâng đáy quách. Phi Thông bên trên hồ. Một, hai, ba. 3, 2, 1 nè. Cả nửa ngày, mọi người cùng nhau dốc hết sức lực, thực chẳng khác gì kiến càng rung cây. Chiếc quách vẫn không thấy nhúc nhích gì. Phi Thông gấp đến độ nhảy dựng tại chỗ. Lần này Phi Nhị Gia đã thật sự hết cách, đang lung hết đường xoay sở, tôm không đầu gì tai đề nghị. Phi đại ca, phía nam mộ phần nhà họ Vi chẳng phải có hầm băng sao? Phi Thông vừa nghe liền gạt đi. Không phải vận chuyển tử thi cần băng ướp lạnh làm cái gì? Tôm không đầu nói, ấy ấy, ngài chưa nghe kỹ, đừng vội gạt bỏ nhé. Chẳng phải hầm băng có trực quay sao? Cho người mượn tới đây, mọi chuyện đều được giải quyết mà. Phi Thông giống như chết đuối vớt được cọc. Đúng, đúng, đúng. Vẫn là người biết nghĩ cách. Đừng đứng ỉ ra đó nữa. Mau đi làm đi. Thời xưa, Thiên Tân Vệ có không ít hầm băng. Lớn lớn, nhỏ nhỏ. Có nhà nước, có tư nhân. Mùa đông tháng chạp khắc nghiệt. Đục băng từ dưới sông, vận chuyển về hầm lưu trữ. Sau này, lấy ra bán dần. Ngoài trừ ngành kinh doanh thực phẩm tươi sống, mua bán cá, quanh năm không thể thiếu băng đá, thì trong những ngày hè nóng bức, những hộ làm ăn nhỏ như bán nước xí muội, kem đá bào, đồ uống giải nhiệt cũng tiêu thụ một lượng băng kha khá. Chưa kể người dân cũng mua về nhà ướp dưa hấu, pha trà đá, vừa tiện lại không đắt. Nhà giàu thời đó đã có tủ lạnh, chỉ là một cái tủ bằng gỗ, bên trong chia làm hai ngăn, trên để đồ ăn, dưới để băng tảng. Hầm băng nào cũng có trục quay, bởi mùa đông lấy băng từ dưới sông lên, khối nào cũng hơn 1000 cân, sức người căn bản không thể chuyển nổi. Phải đặt trục quay bên bờ sông, sau đó lại dùng sức của gia sức kéo lên. Tôm không đầu nhận lệnh đi thẳng đến hầm băng, chẳng mấy chốc đã thấy quay trở lại. Mà hầm băng không thể chọc vào tuần cảnh. Hơn nữa, người trước mắt lại được chính quyền phái xuống làm việc, tìm ngươi mượn đồ đã là coi trọng ngươi lắm rồi. Đừng nói trục quay, đến gia súc cùng người điều khiển cũng phải đưa hết cả ra. Các dân phụ lập tức qua đây hỗ trợ, bố trí trục quay bên miệng hố. Có người nhảy xuống, dùng dây thừng vừa to vừa chắc buộc quanh thân quách. Đầu dây bên kia trồng lên cổ gia súc. Người điều khiển vung roi quất mạnh, miệng hồ lên. Mấy con gia súc bắt đầu đi vòng quanh tại chỗ, khởi động trục quay. Dây thừng cuộn từng vòng, càng lúc càng nhiều, phát ra tiếng kêu kèn két. Từ từ, kéo chiếc quách kim ti nam mộc lên trên. Có người tìm tới mấy tấm ván gỗ thật dày, kề rông bên miệng hố, đặt một đầu quách trên mặt ván. Tiếp theo, dùng trục quay kéo lên mặt đất. Lúc này nhìn gần, chiếc quanh trông càng to lớn. Những chỗ chọc sơn để lộ chất liệu gỗ bên trong cũng có màu đen bóng, vô số đường vân như sợi tơ vàng ẩn hiện bên trong. Đây đích thị là kim ti nam mộc, hay còn được gọi là gỗ mun, chôn dưới đất mộ, ngâm trong nước bùn 100-200 năm, giờ lây lên khỏi mặt đất dưới ánh sáng mặt trời. Lớp sơn vẫn sáng bóng như mới, có thể soi gương, khiến hết thảy người ở đây không khỏi kinh ngạc cảm thán. Dân chúng xem náo nhiệt, châu đầu ghé tai, bàn luận sôi nổi. Trong đó có sư phụ nghề mộc, liếc mắt một cái liền nhìn ra vấn đề, miệng không ngừng lẩm bẩm. Đúng là mở mang tầm mắt, ta làm thợ mộc nhiều năm, đây là lần đầu tiên nhìn thấy cô quanh xa hoa như vậy. Ngài xem, cây khác ta không đề cập tới, hãy nhìn thủ công này đi. Một cây đinh cũng không dùng, chỉ toàn khớp mộng, hoàn toàn trùng khít, trình độ phải nói là vô cùng hiếm thấy. Giờ đã nhấc được quách lên trên, tiếp theo phải thực hiện điều kiện của nhà họ Vi, sửa sang lại quan tài, thay một cái Đà La Ni Kinh bị mới, chính là vài gấm bọc thi thể, sau đó phủ thêm một lớp sơn bên ngoài. Phi Thông sai người dùng sào gỗ sam dựng thành giàn giáo, bên trên treo dòng dọc, lại gọi mười mấy thanh niên to cao vạm vỡ qua đây. Tay cầm xà beng khéo léo lách vào bên dưới nắp quách, dốc sưng ba bỏ chín châu, Dây quần cũng đứt thành 3-4 đoạn mới cậy được chút khe hở. Dùng dây thừng xuyên qua, buộc chặt nắp quách đối với hệ thống dòng dọc cùng trục quay. Người điều khiển vội vàng thúc giục mấy con gia súc. Bánh đà trục quay lại tiếp tục chuyển động, cuối cùng cũng nhấc được nắp quách lên giữa không trung. Chỉ thấy bên trong chứa đầy thi thủy màu vàng nâu. Chất dịch này không chỉ rỉ ra từ xác người chết mà còn thấm từ bên ngoài vào thông qua khe hở. Lẽ ra phải bốc mùi hôi thối mới đúng, vậy mà những người ở đây lại ngửi được một hương thơm kỳ lạ. Phi Thông bất chấp là thơm hay thối, chỉ muốn nhanh chóng làm cho xong việc, sau đó chia tiền. Hắn sai người mang đến một cái tô lớn, còn được gọi là bát hòa thượng. Mục nước quan tài đổ ra ngoài. Mọi người nhìn kỹ, lúc này mới giật mình tỉnh ngộ. Bảo sao vừa rồi hương thơm xộc vào mũi, thì ra bên trong chiếc quách kim ti nam mộc là một cỗ quan tài bằng gỗ tử đàn màu đen, kiểu dáng cổ kính, chôn sâu nhiều năm còn tỏa ra mùi thơm như vậy. Phải là loại gỗ tốt thế nào đây? Sau khi thi thủy được múc vơi để lộ đáy quách, đám người xem náo nhiệt lại đua nhau ổ lên. Chỉ thấy trong khe hở giữa quan và quách theo thứ tự bày 18 cây đèn hoa sen, giá đèn cao chừng một thước, hoàn toàn được đúc bằng vàng ròng. Dưới ánh mặt trời tỏa sáng rực rỡ, mọi người ai nấy nhìn đến đỏ con mắt, nhấp đầu lưỡi nhẩm tính giá trị. Một cây đèn bằng vàng ít nhất cũng nặng 2 cân, vậy 18 cây đèn là bao nhiêu tiền đây? Trước mặt bao người, Phi Thông không dám tự ý làm bừa, vội bảo tiên sinh ghi vào trong danh sách. Đích thân lấy một cái túi lớn, cẩn thận cho 18 cây đèn hoa sen vào trong, giao cho thủ hạ bảo quản thật kỹ, để khi hạ táng còn phải giao cho nhà người ta, dụng một cánh hoa cũng đền không nổi. Tiếp theo sẽ nhận quan tài ra ngoài. Thời khắc này, dân chúng xung quanh đều nhìn chằm chằm cỗ quan tài bằng gỗ tử đàn màu đen. Trong quách đã nhiều vàng như vậy, không chừng quan tài cũng chứa rất nhiều chân bảo. Thời xưa có rất nhiều thủ tục rời mộ, vì như người chết không thể thấy ánh sáng mặt trời, Phi Nhị Gia suy nghĩ chu toàn, đã chuẩn bị sẵn xào gỗ sam, bạt che phủ. Mấy dân phu làm việc nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã dọn xong phần quách, tiếp tục xoay trục quay, nâng cỗ quan tài bằng gỗ tử đàn màu đen ra ngoài, đặt ngay ngắn bên cạnh chiếc quan tài bằng kim ti nam mộc. Mùi đàn hương tỏa ra càng thêm nồng đậm, toàn bộ người xem náo nhiệt mở to hai mắt, ai nấy đều muốn chứng kiến thời khắc khai quan, chiêm ngưỡng vị quan to hiền quý này. Nào ngờ cỗ quan tài màu đen giống như được thiên nhiên tạo thành, nhìn không ra bất kỳ khe hở nào, đến cây kim thêu cũng không lọt. Nói gì tới xà beng gậy gộc, lại không thể dùng đao to búa lớn đập phá. Thời ấy mà nói, một cỗ quan tài bằng gỗ tử đàn lớn như vậy, thế nào cũng đáng giá cả ngàn đồng đại dương. Lơ sứt mẻ, ai đền cho nổi? Phi Thông cây khó, ló cái khôn, gọi tôm không đầu và cua dụng càng tới, sai bọn họ đi mời cao nhân. Hết hồi thứ 3. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ 4. Phi Thông lệnh cho tôm không đầu cùng cua dụng càng mang theo thẻ bài của mình, nhanh chóng đi mời cứu viện, tìm người thạo nghề tới đây. Vậy vị này là ai? Dĩ nhiên là đương gia của xưởng gỗ Bảo Hòa, nghệ nhân nghề mộc, đình đình đại danh Điền Bảo Hòa. Xưởng gỗ Bảo Hòa hay còn gọi là Bảo Hòa Thọ Xưởng, nói trắng ra thì chính là cửa hàng quan tài. Thiên Tân Vệ gọi những người làm nghề này là đại mộc tượng, cũng có người kêu là tà mộc hành, nghề gỗ nghiêng. Bởi quan tài đầu lớn đầu nhỏ, trước cao sau lùn, thợ mộc khi làm việc thường đặt gỗ nằm ngang. Mở tiệm quan tài nhìn qua không có gì màu mỡ, nhưng thời xưa lại thuộc về ngành kinh doanh có lợi nhuận kếch xù. Trên đời làm gì có ai trường sinh bất lão, kẻ không có tiền khi chết đi tốt xấu gì cùng mua chiếc quan tài ván mỏng. Nhà có tiền thì khỏi phải nói, từ kích thước đến hình dáng, chất liệu, thủ công đều rất chú ý, mỗi loại bao nhiêu tiền cũng có. Điền Bảo Hòa tay nghề tinh xảo, mở xưởng gỗ Bảo Hòa, buôn bán không nhỏ, sinh được 5 nam 2 nữ, cả 5 người con trai đều kế nghiệp cha, mở ra hơn 10 tiệm quan tài lớn nhỏ, bao thầu cả một ngọn núi ở phía Nam, chuyên cung cấp gỗ cho nhà bọn họ. Cho nên mới nói quan tài chôn cất người dân vùng đất cuối Cửu Hà, Thiên Tân Vệ có đến một nửa là do xưởng gỗ Bảo Hòa làm. Thời đó, những người thợ thủ công thường được gọi là mỗ mỗ bà. Thợ ở Bắc Kinh kêu kinh bà, thợ ở Thiên Tân kêu trực lệ bà. Tay nghề mỗi nơi đều có đặc sắc riêng. Quan tài do kinh bà làm ra, đường nét phóng khoáng, bố cục ngay ngắn, gọn gàng kín kẽ. Trong khi quan tài do trực lệ bà làm không quá chú trọng bề ngoài, chỉ cần rắn chắc, bởi Thiên Tân Vệ nước nhiều đất mỏng, quan tài chôn dưới đất dễ dàng bị ngập úng. Quan tài do Điền Bảo Hòa làm ra vừa lúc tập hợp cả hai đặc điểm trên, trông vừa khí phái lại rắn chắc, có thể gọi là nhất tuyệt. Tay nghề tốt cũng chỉ là một phần, sản phẩm làm xong còn phải biết bán, cái này thường không dễ dàng chút nào. 360 nghề trên đời, hoặc là có hoàng tử tức cờ hiệu, hoặc có thể lớn tiếng giao hàng. Chỉ riêng tiệm quan tài thì không, cờ hiệu còn được gọi là bố chiêu, tức chiêu bài bằng vải. Vì như quán rượu, tiệm giày, bán cái gì trên cờ hiệu sẽ vẽ cái đó. Thế nhưng đã ai nhìn thấy cờ hiệu có hình quan tài bao giờ chưa? Trước cửa cắm một cây xào tre, trên treo lá cờ vẽ hình quan tài, lại viết 3 chữ lớn tiệm quan tài, còn không dọa người ta bỏ chạy hết sao? Lại nói đến giao hàng, người bán rong thường đi khắp hang cùng ngõ hẻm, lúc giao chú ý trên dưới có vần âm điệu trầm bổng, êm ái dễ nghe. Tuy nhiên tiệm quan tài không thể đứng giữa cửa oang oang: tới đây, xin đừng bỏ lỡ, thử nằm bên trong một lần xem sao, có đủ kích cỡ, không cần dùng ngay, mua về để dành, sớm muộn gì cũng cần tới. Không treo cờ hiệu, cũng không giao hàng, vậy thì kéo khách bằng cách nào? Không lẽ bảo tiểu nhị đứng trước cửa tiệm, thấy ai mặt mày ủ ê đi qua, liền chặn đường, cúi đầu chào hỏi, miệng còn phải khách khí: ấy, vị đại gia này, xin đừng buồn rầu, bệnh trị không khỏi cũng không sao, xưởng nhà chúng tôi có quan tài thượng đẳng, hàng thật giá thật, không lừa già dối trẻ. Mua cái to được khuyến mại cái nhỏ, mua một tặng một, sau này mua thêm còn được tính giá ưu đãi. Ngang nhiên chào mời như vậy chẳng phải muốn người ta đập chết sao? Bởi vậy mới nói làm nghề này quan trọng nhất chính là tay nghề, tiếp theo là cách thức quảng cáo, quan hệ rộng rãi, từ chủ doanh nghiệp cho đến người buôn bán nhỏ, các ngành các nghề đều kết giao bằng hữu, chẳng vì mục đích gì khác, hết thầy chỉ mong người ta biết mình làm nghề này, để khi cần sẽ nghĩ ngay tới mình. Ngoài cái đó ra, Điền Bảo Hòa còn lập nên mấy quy tắc. Thứ nhất, khách hàng không phân biệt lớn nhỏ, tất cả đều phải đối xử bình đẳng, không thể dùng mắt chó khinh thường người khác, không được ham cái lợi trước mắt mà phải gây dựng thanh danh, tên tuổi uy tín bên ngoài càng lớn, việc kinh doanh càng thuận lợi. Một quy tắc nữa chính là cho dù khách mặc đồ tang tới, cậu không thể hỏi người ta mua quan tài hay không, phải nói ngọn gió nào đưa ngài đến đây. Tóm lại, lời lẽ nên thận trọng, tránh phạm vào kiêng kỵ. Ngoài ra, cô không thể tự ý giao hàng. Khách chọn xong quan tài, nếu không nói bao giờ chuyển, tuyệt đối không thể tùy tiện mang quan tài đến nhà người ta. Vạn nhất vị kia còn chưa quy tiên, chẳng phải xếp thành chủ ốm khách hàng sao? Lại nói, tôm không đầu và cua rụng càng, từ mộ phần nhà họ Vi đi thẳng ra bờ Ngự Hà. Ngư Hà ở đây chỉ kênh đảo phía nam Thiên Tân về, bởi thuyền rồng từng đi qua cho nên mới có biệt danh này. Hai tuần cảnh bước chân vội vã men theo bờ sông tới xưởng gỗ Bảo Hòa. Từ xa đã trông thấy các loại gỗ đựng chất cao như núi, tỏa mùi hương đặc trưng. Đường già Điền Bảo Hòa đã hơn 80 tuổi, râu tóc bạc phơ, da tay da mặt đầy vết đồi mồi, đang ngả mình trên chiếc ghế dài trước cửa. Bàn nhỏ bên cạnh bày ấm trà, tẩu hút thuốc đang ông dùng nhào mắt phơi nắng. Thứ hai tuần cảnh đi tới, vội vàng đứng dậy tiếp đón. Tôm không đầu và cua rụng càng đồng loạt cúi người chào. Biết lão gia tử này nhà lớn nghiệp lớn, là có chút uy danh, cho nên không dám lỗ mãng. Khai khí trình bày mục đích đến đây, hai tay đưa ra thẻ bài của Phí Thông. Vốn tưởng người như Điền Bảo Hòa sẽ không dễ mời, ai ngờ lão gia tử lập tức gật đầu. Bọn họ nào biết tâm tư của ông ta. Chuyện này tuy không lớn, nhưng quan trên đã có lời. Xưởng gỗ Bảo Hòa buôn bán lớn đến đâu cũng là bình dân áo vải. Vẫn có câu nghèo không đấu với giàu, giàu không đấu với quan. Bất luận là quan tuần của đồn cảnh sát Xúc Thủy Trì hay là đại lao gia bên trên, ai ông ta cũng không muốn đắc tội. Chưa kể tôm không đầu với cua rụng càng vừa gặp đã thì nhau khua môi múa mép, nói cô quan tài bằng gỗ tử đàn màu đen tinh xảo thế nào. Điền Bảo Hòa cả đời làm nghề mộc, cô muốn nạp thêm kiến thức, mở rộng tầm mắt, lập tức bảo hai vị tuần cảnh đi trước dẫn đường, nhanh chóng rời khỏi xưởng gỗ Bảo Hòa. Có điều đợi bên đường nửa ngày, cô không thấy chiếc xe kéo nào ngang qua. Tôm không đầu với cua rụng càng lòng nóng như lửa đốt, tìm kiếm xung quanh một hồi, rốt cuộc nhìn thấy chiếc xe gỗ một bánh nằm tại góc giường. Hai người phối hợp ăn ý, đặt lão gia tử ngồi lên trên, một đường quay lại nghĩa trang. Không bàn tới quang đường ba người về thế nào, lại nói bên mộ phần nhà họ Vi, trong lòng Phi Thông hiểu rõ, bọn họ vừa đi vừa về ít nhất cũng mất nửa canh giờ, hiện đã sát giờ cơm trưa. Vì thế bà mọi người mau rửa tay rửa mặt, tranh thủ ngồi xuống ăn cơm. 30 thanh niên trai tráng làm việc đã nhanh nhẹn, ăn cơm càng nhanh hơn, tay nắm 2-3 cái màn thầu to bự, ngoạ mấy miếng là trôi hết vào bụng. Người một cái, ta một cái, chẳng ai chịu kém phần. Chờ đến khi rổ màn thầu khay thịt bò cạn tới đáy, mọi người mới thấy tôm không đầu cùng cua rụng càng đẩy xe gỗ về đến nơi. Trên xe có một người ngồi ngay ngắn, chính là lão đương gia của xưởng gỗ Bảo Hòa, Điền sư phụ. Ông lão này tóc trắng như tuyết, khuôn mặt vô số nếp nhăn, hai mắt sáng ngời, tinh thần minh mẫn, trán cao cằm rộng, ngũ quan hài hòa, chòm râu bạc phất phơ trước ngực, áo ngắn quần cộc, vớ trắng giày xanh, bộ dáng như một người thợ mộc bình thường, hoàn toàn không giống ông chủ lớn. Xe vừa dừng liền bước xuống, eo không cong, vai không lệch. Tôm không đầu và cua rụng càng muốn tiến lên nâng đỡ, chỉ thấy Điền Bảo Hòa khoát tay bảo không cần. Bước chân như bay, một đường đi thẳng vào mộ phần nhà họ Vi. Mọi người không khỏi âm thầm giơ ngón cái, ôi cha, lão gia tử đúng là thần minh khí giả Nga. Thời xưa tuần cảnh tuyệt đối sẽ không cúi chào dân thường. Tuy nhiên, Điền Bảo Hòa là người đức cao vọng trọng ở Thiên Tân về, tuổi tác lại cao, Phi Thông mời ông ta đến hỗ trợ, đương nhiên không thể tỏ ra thất lễ. Trong lúc nhất thời chân tay luống cuống, thần không biết làm sao cho đúng, muốn cung kính cúi chào, nhưng người tới lại không phải quan trên, không hề có quy củ này, đành phải hướng lão gia tử ôm quyền gật đầu. Mọi người xem xong, ai nấy thắc mắc, cái này là lễ nghĩa gì đây? Quan tuần chắp tay ôm quyền chào hỏi bá tánh thường dân. Sau khi trao đổi ngắn gọn 2-3 câu, Phi Thông nói một chữ mời. Điền Bảo Hòa chắp tay sau lưng đi quanh 3 vòng. Ông ta hiếm khi thấy quan tài nào đặc biệt như vậy, bởi xem xét từ trong ra ngoài không thể nhận ra đây là loại gỗ gì, chỉ biết xuất xứ từ Nam Dương. Phòng ẩm chống mục, chất liệu rắn chắc, là loại gỗ tốt nhất để đóng quan tài. Hơn nữa, đây cũng không phải quan tài bình thường. Bên ngoài sơn son thép vàng, còn vẽ hình bát tiên trúc thọ. Trái có kim đồng ôm kính, phải có ngọc nữ dâng đèn. Trên đầu quan tài vẽ một con mãnh hổ, chôn dưới huyệt nhiều năm, hình dáng vẫn rõ ràng sắc nét. Cái này gọi là hổ đầu quan hay quan tài đầu hổ, chứng tỏ đây là người có công danh địa vị. Bởi bình dân ba tánh, cho dù có tiền cũng không thể dùng. Mặt đáy vẽ kỳ lân tống tử, phù hộ nhiều con nhiều phúc. Mọi người ai nấy nín thở hồi hộp, chờ xem lão gia tử thi triển tuyệt kỹ. Nào ngờ, Điền Bảo Hòa quan sát nửa ngày, rốt cuộc đi đến trước mặt Phí Thông lắc đầu. Y nói, quan tài này, ông ta không mở được. Phí Thông vừa nghe, lập tức giãy nảy, hỏi Điền sư phụ vì sao lại như vậy. Điền Bảo Hòa nói với Phí Thông, xưa này tuyệt kỹ trong nghề chính là sư phụ truyền cho một đệ tử duy nhất, trừ phi tìm được người năm đó làm ra cố quan tài, bằng không chẳng ai mở được. Nói một câu thật lòng, cho dù mở được cũng đừng mở, bởi uế khí bao năm tích tụ bên trong, chẳng may đụng phải người xung quanh, không chừng sẽ xảy ra chuyện. Lời nói của Điền Bảo Hòa giống như chậu nước đá đổ lên đầu những người xem náo nhiệt, lạnh đến thấu tim. Cả đám chờ đợi nửa ngày, mong được tận mắt nhìn thấy kỳ chân dị bảo chôn cùng bên trong quan tài. Ai ngờ điều này hoàn toàn không diễn ra. Phi Thông cũng sốt ruột, không hoàn thành việc đã hứa với nhà họ Vi, bản thân hắn sẽ gặp không ít phiền phức. Vì thế vội vàng hết lời cầu xin. Điền Bảo Hòa bất đắc dĩ, đành bảo hắn đưa tay qua đây, nhỏ giọng thì thầm. Thực không dám giấu giếm, cô quan tài này ta chưa từng thấy qua, cũng không nghe nói nhiều về nó. Chỉ biết năm đó, khi hạ táng tổ tiên nhà họ Vi, để đề phòng trộm cướp đã dùng tới vật trấn yểm. Ai mở cố quan tài này ra, kẻ đó chắc chắn gặp xui xẻo đấy. Lúc này Phi Thông giật mình tỉnh ngộ, bảo sao miếng bánh từ trên trời lại rớt trúng đầu mình. Tổng cục cảnh sát từ trên xuống dưới nhiều người như vậy, đâu chỉ có mình hắn có chỗ dựa. Kẻ nào mà chẳng dính chút quan hệ con ông cháu cha. Ai cũng biết rời mộ động thổ là công việc béo bở, chỉ là e ngại vật trấn yểm bên trong quan tài, không muốn vật phần tiền xui xẻo này. Trong lòng không khỏi chửi bới tổ tông tám đời của đại lao gia cùng chính quyền. Có điều mũi tên bắn ra khỏi cung, không thể quay đầu lại. Mộ đã đào, quách đã mở, kiểu gì cũng không thể trả lại nguyên dạng cho nhà người ta. Nếu thật sự như vậy, chắc chắn chính quyền và nhà họ Vi sẽ không tha cho hắn. Đám người xem náo nhiệt cũng được một phen chê bai diễu cợt, trường mặt chỉ có thể cắn chặt răng nuốt ấm ức xuống bụng. Chưa kể giờ đã là năm gì rồi, còn có người tin mấy chuyện mê tín này sao? Hắn vội vàng mời Điền Bảo Hòa qua một bên, sống chết năn nỉ. Bất luận thế nào, ngài cũng phải tìm cách giúp đỡ. Sau này có báo ứng gì, tất cả cứ đổ hết lên đầu của Phí Thông tôi. Thuyết phục xin xỏ mãi, rốt cuộc lao gia tử cũng gật đầu đồng ý. Nói có thể thử một lần xem sao. Dứt lời, sắn tay áo đi tới trước quan tài đầu hồ. Người dân xem náo nhiệt lập tức im phăng phắc, nín thở chờ cao nhân thi triển tuyệt kỹ. Điền Bảo Hòa đi quanh quan tài một vòng, sau đó tiến lên phía trước, thò tay lấy từ trong người ra một cái chát nhỏ, mở ra thế là một tượng gỗ, tư chi đều có thể cử động, khuôn mặt quỷ dị, trang phục cổ xưa, tay trái ôm lệnh bài, trên viết bốn chữ Nhất Tông Tài Môn, tay phải cầm một lá cờ nhỏ hình tam giác, giữa để một chữ Cơ. Ông ta đặt tượng gỗ lên phía đầu quan tài, nhìn nó chằm chằm không chớp mắt. Nói ra cũng thật kỳ quái, xung quanh chẳng có chút gió nào, vậy mà tượng gỗ vẫn tự mình di chuyển theo một hướng, giống như có người dùng miệng thổi khí. Mới giữa trưa, mặt trời chói chang, để những người ở đây đều cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, tay chân lạnh ngắt. Thế chẳng phải quá tà môn sao? Một lát sau, Điền Bảo Hòa thu lại tượng gỗ cho vào trong hộp, sau đó ngồi xổm, vươn hai tay sờ nắn chiếc quan tài đầu hổ, ấn vào một số vị trí ban nãy tượng gỗ từng đi qua, theo thứ tự tìm được 7 lỗ thất tinh, từ từ ấn xuống, mỗi cái đều có độ nông sâu khác nhau. Chợt nghe rắc một tiếng, nắp quan tài liền lỏng ra. Điền Bảo Hòa kêu đám dân phu: "Được rồi, khai quan." Mấy người kia nghe lệnh, vội qua đó nâng nắp quan tài đặt xuống bên cạnh. Dân chúng xem náo nhiệt thì nhau kiếng chân vươn cổ nhòm vào bên trong, chỉ thấy một cô tử thi thân quấn đà lan đi kinh bị, đầu đội mũ quan, da thịt trên mặt còn chưa khô héo, dường như mới chôn được mấy ngày. Chẳng qua sắc mặt trắng như tờ giấy, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi tím đen, không chút sinh khí. Lại nhìn xung quanh tử thi, chân bảo bồi táng đầy ắp, chủng loại phong phú, nào là vàng thỏi bạc nén, nào là phỉ thúy huyết san hô, ngọc hòa điền màu mỡ dê, ngọc lam hồ bắc, hổ phách mã não, thứ gì cũng có, thủ công tinh tế, điều khắc đủ loại hoa văn linh thú. Theo cách nói của người Thiên Tân về thì đây chính là con cua biển đáng tiền. Giá trị từ đầu đến chân, tùy tiện lấy ra một vật xây nhà tậu đất cưới vợ vẫn còn dư. Sống ở Xúc Thủy Trì, hết thảy đều là dân nghèo, đã bao giờ có cơ hội thấy nhiều kỳ chân dị bảo như vậy. Phía sau không nhìn được, liều mạng chen lên phía trước, cơ thể người xô ta đẩy, dường như không xem sẽ bị mất miếng thịt. Xung quanh loạn thành một mớ, có không ít kẻ vô lại thấy hơi tiền liền nổi máu tham, nhân lúc hỗn loạn cố tình len lỏi mòn men đến gần, chẳng hề khách khí thò tay cướp vàng bạc trong quan tài. Chuyện gì cũng cần kẻ khơi mào. Dân chúng xung quanh vốn đã thèm rõ rãi, thấy có người lấy đồ bồi táng, sợ mình mất phần, ai nấy liều mạng xông lên, người tranh ta đoạt, cướp xong liền cắm đầu bỏ chạy, lại bị lớp người phía sau cản trở, ngã rúi ngã rủi, dẫm đạp lên nhau, khung cảnh lập tức trở nên hỗn loạn. Phi thông dẫn đầu đội tuần cảnh lập tức ra lệnh ngừng tay: "Ai dám cướp đồ bồi táng sẽ bị trừng trị theo pháp luật." Bất quá những kẻ kia đã bị vàng ngọc che mở mắt, chỉ sợ lỡ mất cơ hội phát tài, ai còn bận tâm đến luật pháp. Chỉ thấy người từ bốn phương tám hướng ào ào đổ về, đội tuần cảnh dùng dùi cui đánh loạn xạ, vẫn chẳng ích lợi gì, chỉ ăn vài gậy mà có đường khối kim nguyên bảo, thế là có lời lắm rồi. Hơn nữa họ biết tuần cảnh không dám hạ độc thủ, bởi một khi đánh chết người chắc chắn sẽ dính kiện tụng. Phi thông gân cổ hét lớn: "Bà con cô bác, chúng ta thường xuyên ra vào chạm mặt, tôi cũng quen biết không ít người ở đây. Tám đức tử, kẻ lao ngoan đồng nhà ngươi có phải muốn vào nhà lao ăn cơm hay không? Tiểu tư nhi, ta thấy ngươi rồi đó nha. Lão chủ à, dừng tay lại đi, hôm nay dính vào chuyện này ngày sau chắc chắn gặp họa đấy. Còn mấy thằng nhóc kia nữa, mau thả xuống cho ta, cả người giam lấy đồ bồi táng, chính quyền sẽ truy cứu, chạy không thoát đâu con ạ." Một đám tuần cảnh quát tháo hù dọa, vần ngăn không nổi, đám đông giành giật. Phi thông thấy sự tình khẩn cấp, đành bất chấp tất cả, dùng sức nhảy vào bên trong quan tài, mặt đối mặt đè lên xác chết, dùng cả tay lẫn chân bảo vệ đồ bồi táng quý giá. Đúng lúc này, một tiếng sấm sét nổ vang bên tai. Vừa rồi vẫn còn sáng trưng, phút chốc mây đen kéo tới, mưa như chút nước, trời đất bị sương mù bao phủ. Mọi người không kịp phòng hở, ai nấy ướt như chuột lột. Đột nhiên sắc mặt thi thể trong quan tài biến đổi, đôi môi thâm tím từ từ hé mở, mơ hồ phun ra một luồng khí đen. Hai gò má lập tức sụp đổ, trông chẳng khác gì gỗ mục. Đám người tranh cướp báu vật sợ tới mức hồn bay phách tán, vội vàng ném trả đồ bồi táng, cắm đầu bỏ chạy. Có kẻ to gan lớn mật, một hai ôm của không chịu buông, Sau này đúng là có mấy tên nhà nghèo sống quanh đó, chợt mặt lắc mình biến hóa, mua nhà tậu đất cưới vợ. Hàng xóm trước mặt không nói ra, nhưng sau lưng ai cũng biết đây là kẻ đã phát tài bằng đồ người chết, tương lai tất gặp báo ứng. Lúc đó Phi Thông khẩn trương quá mức, lại bị thi khí làm cho đầu óc choáng váng, tay khua chân đạp một hồi vẫn không dậy nổi. Thân hình hắn mập mạp vùng vẫy trong quan tài, trông chẳng khác gì bà bà thả nồi nước sôi. Đám người xem náo nhiệt không khỏi trợn mắt lắc đầu. Phi Nhị Gia đúng là chơi vố lớn, ngang nhiên đẻ lên xác người chết, toàn thân dính xui xẻo, chỉ e vận đen xăm ập xuống đầu. Tôm không đầu với cua rụng càng, vùng cảnh côn quất tới tấp, đuổi đi đám người tranh cướp đồ bồi táng. Sau đó cùng nhau lôi Phi Thông ra ngoài, chỉ thấy toàn thân Phi Nhị Gia từ trên xuống dưới dính đầy nước quan tài hôi thối bẩn thỉu. Dày một mất một còn, mộ công dân đi đằng nào trông vô cùng thảm hại, còn bị mùi xác chết làm cho thất điên bát đảo, nhịn không được mà nôn thốc nôn tháo. Bao nhiêu thịt bò ngâm tương cùng với màn thầu ăn lúc trưa, hết thảy đều phun sạch, không chừa một miếng. Trợn mặt không rảnh lo nhiều, Phi Thông lệnh cho thủ hạ dùng dây thừng quay thành khu vực cấm, không cho kẻ không liên quan tiến vào một bước. Lại sai người tìm đến một cái chăn, bỏ hết đồ bồi táng còn lại trong quan tài vào đó, gói thành một bọc lớn. Chỉ thấy quan tuần đại nhân nhai nanh trợn mắt, cau mày nghiến răng, đặt mông ngồi bên trên, giống như cho giữ canh khúc xương, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ. Trông thế này ai dám lại gần, không sợ hắn cắn cho một miếng toi mạng sao? Chờ đến khi mưa tạnh, người xem náo nhiệt gần như không còn, các dân phu tiếp tục làm việc. Phi Thông lệnh cho đội tuần cảnh cầm súng vác gậy ngày đêm canh chừng, không được để xảy ra náo loạn thêm lần nữa. Mất khoảng 3 ngày, rốt cuộc cũng hoàn thành việc di rời mộ phần nhà họ Vi. Tiếp theo là đến từng nhà điều tra. Phần lớn vật bồi táng bị cướp đi đã cưỡng chế thu lại. Vì Dạ biết Phi Thông liều mình bảo vệ quan tài, lại nể mặt Phi Thắng, cho nên không truy cứu việc này. Dù có sai sót nhưng tốt xấu gì cùng hoàn thành tâm nguyện gia chủ. Sau vụ này Phi Thông vớt được không ít, kéo đám huynh đệ đến tiệm ăn lớn khao một bữa, uống đến quắc cần câu. Lúc này sắc trời đã tối, hắn không dám về nhà, để ngủ tạm lại đồn cảnh sát một đêm. Đầu óc choáng váng, lảo đảo đi về hướng Xúc Thủy Trì. Câu nói của đám người xem náo nhiệt coi ra đã ứng nghiệm. Phi Thông đè lên xác người chết, toàn thân dính xui xẻo, cho nên giữa đường mới bị quỷ ám. Hết phần thứ 8. Vậy câu chuyện Phi Thông bị quỷ ám diễn ra như thế nào, chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau nha. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Hoặc các bạn có thể qua thế giới truyện của Jessica Lee để đọc truyện chữ. Đường link Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin chào và hẹn gặp lại.